trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng, mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầy tay, trời nắng ngọt ngào tôi ở lại đây như một lần hiên nhà nàng dịu xa. Trời hôm ấy 15 hay 18, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải vác lớn ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải vác lớn ngoan nhé đừng ngờ. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cũ, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sợ thứ tình không đủ nghĩa yêu đương, anh thay mực cho vừa màu áo tím trách móc trời không gần cho tay vơi, và cả nàng hư quá sao mà kêu nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa cho vừa màu áo tím, rồi trách móc trời không gần cho tay vơi, và cả nàng hư quá sao mà kêu nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu.